Dòng đời thay đổi được con người. Chương 1, góc truyện audio.com. 3 năm trước, mẹ nó mất mà không một ai đến thăm mộ mẹ nó cả. Chỉ một mình nó đội trời mưa, mặc bộ đen đứng trước mộ mẹ. Họ ác quá đúc ca mẹ, con chỉ có thể xin cho mẹ một ngôi nhà nhỏ như rét ý cái mộ. Con sẽ phục tùng họ rồi sau đó sẽ lật đổ họ. Mẹ hãy tin ở con. Nó nói rồi đặt bó hoa lên mộ, ngẫm một hồi nó mới đi về lết tấm thân ướt đẫm vào nhà. Nó chào ba nó rồi lên thay đồ, mẹ nó bị ông bố lừa dối rồi đuổi ra khỏi nhà. Cả nhà cứ nghĩ là do lỗi mẹ nó, vì vậy mà không có ai đến thăm mộ cả, còn nó thì được giữ lại để tiếp quản CTI cho ba. Nên nó lợi dụng điều này trả nợ thay mẹ, nó thay đổi hoàn toàn bản thân mình. Nó luôn lạnh lùng khiến không một ai nói chuyện được với nó ngoài Linh cả. Để sau này lật đổ CTI nên nó đã cố gắng học tập rất nhiều và kết quả luôn như mong đợi. Buổi tối nó luôn nhốt mình trong phòng suy nghĩ. Năm nó lên cấp 3, nó đậu trường Lion King. Từ lúc ấy nó bắt đầu lập bang trong thế giới đêm nhưng không ai biết được mặt nó. Tới ngày nó đi nhận lớp. Đa số là học sinh trường cũ nên đứa nào cũng biết đến nó. Đang đợi đám đông giải tán để nó xem danh sách thì con Linh ở đâu chạy tới vỗ vai nó. Ủa, mày học trường này à, không? Nó khó chịu trả lời một cách lạnh lùng rồi đi chỗ khác. Ê này, tao nói giỡn thôi mà. Con Linh dí theo nó xin lỗi chỉ có mỗi con Linh biết nó là trùm bang trong thế giới đêm vì nó mời Linh vào mà. Tao xin lỗi rồi mà sao mày không đợi tao gì hết xét. Linh dốc hết hơi nói với nó. Nó quay lại nhìn ra cửa cổng. Mày nhìn GZ ngoài cổng. Hai hot girl ở trường cũ của nó đến bây giờ vẫn còn giữ danh hiệu. Nghênh mặt bước vào trường. Tụi con gái đều né đường cho hai bọn chúng. Chúng xem xong rồi nhìn nó như đang muốn ăn tươi nuốt sống. Sau đó hất mặt, điệu đà lên lớp, chắc mày chung lớp với nó. Linh nói nhỏ, mày lại xem thì biết. Linh chạy lại xem rồi quay lại nó gật gật đầu. Sắc mặt của nó không thay đổi. Lên lớp Linh chạy theo nó như một đứa con nít. Bước tới cửa, đập vào mặt nó là hai con hot girl đứng chờ sẵn ở đó. Cách chương.